Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568 buồn bực Phan Khánh Sinh. Nghe xong cái này Khấu Nguyên Minh, Viên Thư Duật đã nghĩ thóa hắn một mặt, Ngao Hưởng cũng là có truyền thừa ngũ trảo Kim Long, truyền thừa trong trí nhớ, Long tộc thần thông cái gì thiếu không được, mà nghe Ngao Hưởng khẩu khí. Hắn Long Châu bên trong không gian cũng là có tàng thư các. Phỏng chừng, thích hợp ngũ trảo Kim Long công pháp. Phép thuật cũng ít không được. Càng chủ yếu chính là, Ngao Hưởng Long Châu bên trong không gian. Có linh quả, nước linh tuyền, nên cũng có một chút Ngao Hưởng thân nhân để lại cho hắn linh thạch. Linh khí, những thứ đồ này, Long Châu bên trong không gian linh khí cũng rất dồi dào. Có thể nói, Ngao Hưởng là căn bản không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Người này dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ nói. Có thể cho Ngao Hưởng cung cấp tài nguyên tu luyện. Viên Thư Duật phỏng chừng. Bọn họ muốn chảo Ngao Hưởng đi làm thủ núi linh thú là một chuyện. Còn có một trọng yếu nguyên nhân. Bọn họ cũng là mơ ước Ngao Hưởng Long Châu bên trong không gian đồ vật. Hiện tại là thời đại mạt pháp. Những kia lánh đời môn phái. Tuy rằng trốn ở dị không gian bên trong, linh khí dồi dào, thế nhưng việc tu luyện của hắn tài nguyên khẳng định cũng là thiếu. Chỉ cần Ngao Hưởng có thể khuất phục, bọn họ không chỉ có thủ núi linh thú, còn có thể từ Ngao Hưởng nơi đó đến lượng lớn tài nguyên. Bọn họ làm sao có khả năng không đỏ mắt đây? Ngao Hưởng tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, cũng đã sớm nghĩ đến những thứ này. Ngao Hưởng trên mặt lộ ra phóng đãng nụ cười. Ha ha, cười chết ta rồi. Muốn cho ta ngũ trảo Kim Long cho các ngươi làm thủ núi linh thú. Các ngươi là làm mộng ban ngày đây chứ. Ngũ trảo Kim Long lúc nào làm cho người ta từng làm thủ núi linh thú. Không tự do, không bằng chết. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngao Hưởng vẻ mặt thận trọng quay đầu đối với Viên Thư Duật nói rằng. Họ huynh đệ. Ngươi ở bên cạnh nhìn, không muốn nhúng tay, ta đến đối phó bọn họ. Ngày hôm nay liền để bọn họ ngắm nghía cẩn thận ta ngũ trảo Kim Long bộ tộc lợi hại. Viên Thư Duật, gật gật đầu, vâng, vang huynh đệ, Viên Thư Duật biết, ngũ trảo Kim Long bộ tộc đều là kiêu ngạo đến cực điểm. Đặc biệt là Ngao Hưởng, không chỉ có là kim đan kỳ cảnh giới, còn bị người cúng bái nhiều năm như vậy. Bị người cho rằng thần linh như thế lễ bái, còn như vậy thản nhiên tự tại, hưởng thụ cuộc sống như thế, nói rõ ở trong lòng hắn, hắn xưa nay đều cho là mình là hơn người một bậc. Hắn cùng Viên Thư Duật bình đẳng giao du, là bởi vì Viên Thư Duật giống như hắn là ngũ trảo Kim Long bộ tộc. Thế nhưng, hiện tại, ở trong mắt hắn, những này run rế như thế người, lại dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Dĩ nhiên muốn bắt hắn làm thủ núi linh thú, đã xúc động vảy ngược của hắn, kiêu ngạo Ngao Hưởng, nhất định muốn cho những người này một bài học, còn có một cái nguyên nhân, Viên Thư Duật nhớ tới đến, nội tâm chính là hơi ấm, Ngao Hưởng nên đã nhìn ra rồi, Viên Thư Duật thực lực trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn, còn chưa tới nơi kim đan kỳ Viên Thư Duật, khẳng định không phải những người này đối thủ. Ngao Hưởng lại nói rất khéo đưa đẩy, nhường Viên Thư Duật không muốn nhúng tay. Trên thực tế là bảo vệ Viên Thư Duật, cũng là cho Viên Thư Duật mặt mũi. Dù sao, Viên Thư Duật là trúc cơ kỳ, muốn nhúng tay kim đan kỳ đấu tranh cũng là rất khó. Ngao Hưởng đối xử người khác, rất là kiêu ngạo, rất là ngông cuồng. Thế nhưng đối xử Viên Thư Duật cái này cùng tộc, thật sự tốt đến không có lời gì để nói. Mà Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là gật gật đầu. Vị đại nhân này, xác thực rất tốt. Vào lúc này, Ngao Thác, Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long cũng là đi ra gian nhà. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long nhìn thấy ngự kiếm đứng lơ lửng trên không năm người. Đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là Điêu Nhị Long, có chút kích động. Nguyên lai, trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, đúng là có thể, lập tức. Điêu Nhị Long liền bắt đầu lo lắng lên. Năm người này, vừa nhìn liền không phải tướng tốt. Xem ra vẫn cùng Ngao Hưởng cái này thần long đại nhân có cựu oán. Hơn nữa, vừa nãy đối thoại, bọn họ cũng là nghe được. Không biết, cái này Ngao Hưởng đại nhân, có thể hay không đối phó được 5 người này? Nếu như Ngao Hưởng cái này Thần Long đại nhân, không có thể đối phó 5 người này, chính mình đại nhân, không phải nguy hiểm sao? Ngao Thác nhìn thấy Phan Khánh Sinh, Khấu Nguyên Minh, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hắn nhớ tới, mấy tháng trước, chính là hai người kia, tìm đến chính mình đại nhân. Nói cái gì muốn chính mình đại nhân làm bọn họ thủ núi linh thú. Bị đại nhân đánh một trận, đại nhân tâm tính thiện lương, không có lấy tính mệnh của bọn hắn, thả bọn họ đi, không nghĩ tới, hai người bọn họ xoắn suýt càng nhiều người, dĩ nhiên lại tìm đến đại nhân phiền phức. Quả nhiên, nhân loại đều là giả dối, vô liêm sỉ. Ngao Thác tức giận, trừng hai mắt nhìn Khấu Nguyên Minh, Phan Khánh Sinh. Phan Khánh Sinh bị nhìn thấy có chút tức giận. Nhãi con, có điều luyện khí kỳ, dám nhìn ta như vậy, đợi lát nữa thu thập chủ nhân của ngươi, liền đem con mắt của ngươi đào móc ra. Ngao Thác cũng là không nhượng bộ chút nào. Mấy tháng trước, bị đại nhân nhà ta đánh, quỳ xuống đất xin tha. Đại nhân buông tha các ngươi. Các ngươi lại tìm đến nhiều như vậy người đến, tìm đại nhân nhà ta phiền phức. Thực sự là vô liêm sỉ đây. Nghe xong Ngao Thác, Phan Khánh Sinh liền cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng trán. Lúc đó, hắn cùng Khấu Nguyên Minh hai người, không phải Ngao Hưởng đối thủ, bị Ngao Hưởng đánh một trận, xác thực là nói mềm nói, chịu thua. Thế nhưng, cái gì quỳ xuống đất xin tha, khẳng định là chuyện không hề có. Nghe được Ngao Thác nói như vậy, tự nhiên là thập phần buồn bực. Càng chủ yếu chính là, hắn chỉ lo ba người kia tin tưởng Ngao Thác. Dù sao, Phan Khánh Sinh là Huyền Thiên Môn Kim Đan kỳ lão tổ. Mặt mũi hay là muốn, vốn là quay về Ngao Hưởng chịu thua. Ở hắn trong ý thức, chính là mất mặt, xấu hổ sự tình. Hiện tại bị Ngao Thác như thế khuếch đại nói ra, hắn càng thấy trên mặt không qua được. Buồn bực Phan Khánh Sinh đưa tay bắn ra một đạo kinh khí, liền ép thẳng tới Ngao Thác. Ngao Thác trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ bối rối, đón lấy sắc mặt bình tĩnh lại, một bộ hùng hồn chịu chết, ngạo nghễ hy sinh dáng vẻ. Ngao Hưởng muốn cứu trợ, căn bản không kịp là một. Còn có, khí thế của hắn chính đang này 5 người này đối lập, thoáng nhúc nhích một hồi, tiết lộ khí thế, 5 người này nhất định sẽ lập tức công kích. Mà đồng thời, hắn đi cứu trợ Ngao Thác, cũng sẽ đem phía sau lưng lộ ra cho 5 người này. Ngao Hưởng cắn răng, đang chuẩn bị đi cứu trợ Ngao Thác. Dù sao, đứa bé này, là hắn từ nhỏ nuôi đến hiện tại. Tuy rằng ở bề ngoài là nô bộc, thế nhưng ở trong lòng hắn, cùng hài tử của hắn như thế. Ai nghĩ, có một bóng người nhanh hơn hắn, nhìn thấy cái thân ảnh này. Ngao Hưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thân thể không hề nhúc nhích, tiếp tục cùng 5 người này đối lập, mà động bóng người chính là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đứng Ngao Thác phía trước, đưa tay ra, quay về Phan Khánh Sinh bắn ra đến kình khí. Chính là bắn ra, nhất thời, Phan Khánh Sinh bắn ra đến kình khí cũng là bị đánh tan. Cũng là Phan Khánh Sinh giác phải đối phó một luyện khí kỳ tiểu tử, không có cần thiết sử dụng toàn lực. Vì lẽ đó, này đạo kinh khí chỉ có một kim đan trung kỳ cảnh giới người tu tiên 5/10 thực lực. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật có thể dễ dàng đem kinh khí này cho đánh tan. Cũng chính là vào lúc này, Phan Khánh Sinh, Quế Hoa, Khấu Nguyên Minh, Huống Khoáng cũng là mới chú ý tới Viên Thư Duật. Bọn họ đã cảm thấy được, tuy rằng người này thu lại toàn thân khí tức, không thấy được sâu cạn. Thế nhưng, nhìn hắn vừa nãy ra tay, có ít nhất chút cơ trung kỳ thực lực. Phan Khánh Sinh mang theo vài phần tức giận, mang theo vài phần sự thù hận. Hỏi nói, ngươi là người phương nào? Tại sao phải giúp cái kia thằng nhãi con? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.